Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 92, huyễn cảnh cùng thuần dương máu. Ta đã cho ta sẽ nhìn thấy một mảnh ngục cảnh tượng. Tựa như cùng ta ở trong sương mù thấy như vậy. Sơn cùng thủy tận, âm trầm một mảnh, quỷ vật chật trội ở trong đó. Có thể sự thật thường thường ra nhân ý đoán. Ta thế nào cũng không nghĩ ra ta lại sẽ nhìn thấy trước mắt một mảnh cảnh tượng. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng bồng bềnh ở một mảnh yên tĩnh mặt nước. Hai bên là hai ngọn núi thấp. Ở ải sơn giữa chính là chúng ta thật sự ở vùng nước này. Sương mù giống như lụa mỏng một loại ở trên mặt nước bồng bềnh. Mà ở trên mặt nước, nở đầy một loại có chút giống hoa súng. Nhưng quyết kế không phải là hoa súng thực vật. Thỉnh thoảng còn sẽ có hai đuôi cá nhảy ra mặt nước. Cùng trên mặt nước thực vật giao ánh thành thú. Trong thiên địa đều rất an tĩnh. An tĩnh đến phảng phất cả thế giới chỉ còn lại có một chiếc thuyền. Còn có trên thuyền chúng ta. Tại loại này tuyệt đối an tĩnh trong. Ở đó xa xa phương xa lại truyền tới như có như không tiếng hát. Ở thời điểm này, ta đối với cái loại này tiếng hát đã không có cảm giác bài xích thấy rồi. Ngược lại là có chút hoảng hốt. Cảnh đẹp trước mắt, phiêu miểu tiếng hát. Đây là tiên cảnh sao? Thật là đẹp hoa a. Không biết lúc nào, Như Nguyệt đứng ở bên cạnh ta. Nhìn chằm chằm trên mặt hồ thực vật không nhịn được lên tiếng đáng khen đến. Ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Có chút trách cứ nói với Như Nguyệt đến. Người thế nào đi ra? Sẽ nguy hiểm. Đi vào. Không. Như Nguyệt có chút quật cường nói đến. Không có lý do gì. Rất dứt khoát cự tuyệt ta. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở trong miệng nàng từng nói. Rất đẹp mặt hồ chi hoa thượng. Đúng loại hoa này đúng rất đẹp. Có chút tương tự hoa súng. So với hoa súng đẹp quá nhiều. Nhưng là loại địa phương này đồ vật. Tuy đẹp cũng là nguy hiểm đi. Huống chi loại hoa này cánh hoa đỉnh thượng. Còn có một lau nhàn nhạt. Để cho ta lòng rung động tử sắc. Ở ta trong cuộc đời. Loại này tử sắc cơ hồ như bóng với hình. Cho nên ta theo bản năng đối với tử sắc loại màu sắc này thì có một loại trong lòng kháng cự. Cho nên đối với loại nước này trên mặt thực vật, nó có nhiều mỹ, ta đều không thưởng thức nổi. Loại thực vật này, thật giống như có chút quen mắt, nhưng lại không quá giống nhau a. Đột nhiên, ở bên tai ta liền nghĩ tới một cái thanh âm, là Thừa Tâm ca, hắn không biết lúc nào, cũng đi lên mũi thuyền. Nơi này an tĩnh quá quỷ dị, chúng ta hay lại là mau mau rời đi đi. Ta xem Thừa Tâm ca liếc mắt. Hắn chính nhéo cằm, cũng đồng dạng là nhìn loại nước này trên mặt thực vật trầm tư. Ta không biết là Như Nguyệt cùng Thừa Tâm ca bỗng nhiên nói chuyện. Để cho ta thanh tỉnh, hay là ta mình thấy này lau tử sắc không thoải mái. Tóm lại vào lúc này, ta đã từ vừa mới bắt đầu có chút mê mệt trở nên tỉnh hồn lại. Kèm theo loại này thanh tỉnh, chính là mãnh liệt bất an cảm giác. Loại bất an này cảm giác cũng không phải là cái gì cảm giác nguy cơ. Mà là cái loại này ở chỗ này ở lâu một giây đều cảm thấy khó chịu cảm giác khẩn trương thấy. Mà ở trong đó rõ ràng chính là cảnh đẹp một mảnh. Phảng phất đang ám chỉ chúng ta nơi này chính là tự nhiên trong đại trận an toàn nhất địa phương. Thừa nhất a, ta nhìn một chút, mới vừa rồi sóng gió đã không biết đem chúng ta mang đến nơi nào. Sẽ không phải là rời đi tự nhiên trong đại trận đi. Giọng nói của Lộ Sơn từ lái thuyền truyền tới. Dù sao ở một chỗ, chắc chắn phương vị khẩn yếu nhất. Nhưng là hắn làm thành tương đối nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không biết chúng ta bây giờ là đang ở phương vị gì rồi. Thật sao? Nghe được tin tức này, ta sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Xoay người từ mũi thuyền đi vào khoang thuyền. Nếu như không thể chắc chắn phương vị, ta nói rời đi nơi này, lại nên đi nơi nào? Ta đi vào khoang thuyền thời điểm, Lộ Sơn cũng không quá khẩn trương, mà là qua lại tay máy trong tay hắn kim chỉ nam. Có lẽ là nơi này cảnh đẹp để cho hắn yên tâm thả lỏng. Ta sắc mặt khó coi nhìn thấy Lộ Sơn trong tay chuyên nghiệp kim chỉ nam không ngừng loạn sắp xếp. Hắn lại hướng ta cười một tiếng, nơi này đẹp vô cùng. Ít nhất an toàn không phải sao? Đối mặt ta khó khăn xem sắc mặt, Lộ Sơn ý kia ngược lại khuyên ta buông lỏng ý tứ. Đang khi nói chuyện, hắn đem kim chỉ nam thả vào trong túi quần. Nhìn thuyền ngoại cảnh đẹp nói đến. Có lúc mệt mỏi, luôn muốn mang theo đào bách đến không có một người phân nhiễu địa phương ẩn cư. Nơi này sơn được, thủy được, ngăn cách với đời. Rất không tồi a, sơn được, thủy được không? Ta tầm mắt xuyên thấu qua mui thuyền cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai bên thanh trên núi có đại cái sân cỏ. Màu sắc khó phân đóa hoa. Lưa thưa thật thấp cây thấp. Đúng là rất đẹp. Mới vừa rồi ta thế nào không chú ý tới. Lòng ta đáy cũng có một tia không khỏi buông lỏng. Có thể tưởng tượng nước kia mặt chi hoa phía trên một màn kia tử sắc. Tâm lý ta luôn là bất an. Quay đầu nhìn. Lại phát hiện từng cái đều rất buông lỏng. Như Nguyệt đứng ở đầu thuyền cúi người thưởng thức kia trên mặt nước hoa. Thừa Tâm ca không biết từ đâu nhi móc ra một quyển y thư. Thả một ngọn đèn dầu ở bên cạnh mình. Nhàn nhã ngồi ở mũi thuyền trên. Hai chân khoác lên thành thuyền bên ngoài. Bắt đầu nhìn lên thư tới. Không chỉ đám bọn hắn. Mỗi một người cũng là như thế. Như vậy buông lỏng. Tiếu Thừa Càn thậm chí la hét hắn nhất định phải tự chế một cán cần câu. Ở chỗ này câu cá. Một khác kia. Ta thậm chí cũng lần nữa có một ít hoảng hốt. Ta cảm thấy cho ta hẳn buông xuống toàn bộ phiền não. Ở nơi này tựa như ảo mộng địa phương cuộc sống nhàn nhã đi xuống. Thế giới bên ngoài có quan hệ gì tới ta đây? Nhưng là, ta thật giống như quên mất chuyện gì. Ta vậy cường đại linh giác lần nữa phải nhường ta chốc lát không thể buông lòng. Cái loại này cảm giác bất an thấy ở đáy lòng tràn ngập. Càng ngày càng không nén được. Ta ở tự mình dẫy dụa. Ta đang cố gắng suy nghĩ. Chúng ta là ở vạn quỷ chi hồ. Là đang ở tự nhiên trong đại trận. Tại sao tới nơi này? Là bởi vì là sư phụ giấu chân. Một khắc kia, ta toàn thân cũng dịn mồ hôi. Ta đã biết là cái gì không đúng nhi rồi. Nơi này ngay từ đầu là để cho chúng ta muốn ngủ ly bì. Tiếp theo chính là để cho chúng ta tâm trí tê dại. Nơi này nguy cơ căn bản là núp ở này dường như ôn hòa tiên cảnh cảnh đẹp vậy bên trong. Vô luận như thế nào? Rời đi nơi này, ta cũng không kiềm chế được nữa. Một cái bước dài xông lên mũi thuyền. Cũng kéo qua nhìn trong tay mình một chuỗi thủ châu đang ở cười ngây ngô Tuệ Căn Nhi. Nói với hắn đến, Tuệ Căn Nhi, chèo thuyền, rời đi nơi này. Như Nguyệt, Thừa Tâm ca, các ngươi hồi khoang thuyền đi. Tất cả mọi người đều không giải thích được nhìn ta. Vẻ mặt thượng đều có vẻ bất mãn. Tuệ Căn Nhi không khỏi nói với ta đến. Anh, biết sâu này niệm châu sao? Là sư phụ cho ngạch chuyện thứ nhất nhi đồ vật. Nó, chấm ngoặc kép, thừa nhất, ta nhiều năm như vậy thật vất vả có giờ khắc này buông lòng. Tại sao nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi? Ngươi là không nhìn được chúng ta có buông lỏng thời điểm sao? Tam ca ca. Tại sao bây giờ mỗi một lần gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi luôn là phải gọi ta tránh sau lưng ngươi, trốn xa xa, khi còn bé, chúng ta không phải là đi sóng vai sao? Cho nên, ta cũng phải đứng ở giống như ngươi vị trí, chấm ngoặc kép, thừa nhất ca, ta, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều đồng thời bắt đầu nói chuyện, nói đều là đáy lòng chỗ sâu nhất tâm tình. Cùng bởi vì những tâm tình này, cho nên phải buông lòng, chán trường hơn lý do, rất lợi hại, ở trong lòng ta sôi trào cũng chỉ có ba chữ kia. Nếu như không phải là ta đối với tử sắc đồ vật luôn là nhạy cảm như vậy, nếu như không phải là bởi vì thiên sinh linh giác, ta nghĩ ta cũng sẽ lâm vào loại tâm tình này chính giữa đi. Nhìn Tuệ Căn Nhi bộ dáng kia, ta cũng nghĩ thế hoàn toàn không trông cậy nổi. Ta dứt khoát tự cầm lên mái chèo. Có chút vụng về bắt đầu chèo thuyền. Nhưng là để cho ta khiếp sợ chuyện xuất hiện. Vô luận ta cố gắng thế nào. Thuyền này căn bản là không nhúc nhích được mảy may. Phảng phất là cố định ở nơi này. Chỉ theo nơi này nước gợn đang nhẹ nhàng bồng bềnh. Ta nên làm cái gì? Ta suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Bắt đầu suy nghĩ đủ loại biện pháp. Mà việc cần kíp trước mắt nhưng là để cho mỗi người cũng tỉnh hồn lại. Không phải sao? Nhìn trên thuyền này tình cảnh. Ta bỗng nhiên giữa cảm giác mình là như vậy cô độc. Nguyên lai mọi người đều say ta độc tình cảm thụ. Là như vậy để cho người ta không dễ chịu. Trần đại ca, ta cảm thấy được có cái gì không đúng. Ngay tại ta mê mang khổ sở thời điểm. Một cái nhút nhát thanh âm ở trong khoang thuyền nhớ tới. Ta quay đầu nhìn lại. Không phải là Đào Bách lại là ai. Trong nội tâm của ta vui mừng. Nguyên lai còn có một cái giống như ta thanh tỉnh nhân. Chính là Đào Bách, cái này rất thần kỳ tiểu tử. Ta nhìn Đào Bách, còn chưa kịp nói chuyện. Đào Bách lại nói tiếp rồi. Hắn sợ ta không tin tựa như. Nói với ta đến. Trần đại ca, là thực sự có cái gì không đúng. Ta biết Lộ Sơn ca cho tới bây giờ chính là một cái rất tích cực. Ở trong tuyệt cảnh cũng rất tích cực nhân. Nhưng là mới vừa rồi hắn lại không ngừng nói với ta. Hắn mệt mỏi. Hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Ở chỗ này ẩn cư. Hỏi ta có muốn hay không cùng hắn đồng thời. Cùng nhau làm giòn cáo biệt thế giới này phân nhiễu. Đây không phải là Lộ Sơn ca có thể nói ra tới lời nói a. Ta ngạc nhiên nhìn Đào Bách. Hắn nguyên lai là tuyệt đối thanh tịnh. Còn có như thế sức phán đoán. Xem ra trên người hắn bí mật. Ta không có nghĩ tiếp nữa. Mà là nhắc tới. Ta tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy được trên chiếc thuyền này ngoại trừ ta và ngươi. Tất cả mọi người đều ở không biết chuyện dưới tình huống trúng chiêu. Ta đang nghĩ biện pháp để cho tất cả mọi người tỉnh hồn lại. Bết bát hơn là, chúng ta thật giống như đã bị nhốt rồi. Thuyền ở chỗ này cũng không nhúc nhích được. Ở vào giờ phút này, ta mới cảm giác có thể tìm được một cái bày tỏ là hạnh phúc dường nào sự tình. Cho nên đối mặt thanh tỉnh Đào Bách, ta không tự chủ liền thì thầm nhiều như vậy. Đối mặt ta bất lực, Đào Bách bỗng nhiên có chút do dự. Cũng có chút xấu hổ đối với ta nói một câu nói. Ta biết Trần đại ca biết nói thuật. Chuyện này ta có lẽ có thể giúp một tay. Ở ta lúc rất nhỏ. Ta cũng biết trên người của ta có bí mật. Có người đã từng nói cho ta biết. Ta huyết có thể phá hết thảy tà vọng cùng huyễn cảnh. Chẳng qua là ta không biết nên làm gì. Nói xong câu đó. Đào Bách lại cúi đầu. Rất sợ tự mình nói sai một dạng mà ta lại mừng như điên đứng lên. Phá hết thảy tà vọng cùng huyễn cảnh máu. Ta thế nào không nghĩ tới. Ta từng tại quỷ vụ chung không phải là đã đoán. Đào Bách là thuần dương chi thân sao? Nếu quả thật là thuần dương chi thân. Như vậy hắn huyết có loại này công hiệu. Là không chút nào khen. Vậy thì tốt. Chúng ta được cứu rồi. Ta nói lớn tiếng đến. Tiếp lấy ta từ trong khoang thuyền xuất ra ta tùy thân màu vàng bao bố. Từ trong bao vải móc ra một chồng màu vàng lá bùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.